Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 663, 9 cái lịch sử 9 thế hệ. 09 số là hệ thống danh hiệu, Kiều Vũ Thần nên cũng biết, chỉ là hắn không rõ ràng lắm lịch sử ghi chép là cái gì. Trong đầu có nguyên một đám hình ảnh bắt đầu xuất hiện. Mỗi một màn trong tấm hình đều xuất hiện một người. Từ nơi này cá nhân đạt được hệ thống bắt đầu. Mãi cho đến người này chết đi. Kiều Vũ Thần có thể rành mạch nhìn rõ ràng mỗi người là biến thành như thế nào cường đại. Lại là như thế nào chết đi. Hình ảnh tổng cộng phát ra 8 cái. Mà phóng tới thứ 9 thời điểm. Xuất hiện đúng là Kiều Vũ Thần. Nhìn xem phía trước hình ảnh. Tại đến chính mình hình ảnh. Kiều Vũ Thần đắng chát cười, khó trách hệ thống nói hắn là lốp xe dư, quả là thế, tại hắn trước khi 8 người, mỗi người đều là đương đại tuyệt thế thiên tài, phát triển chi lộ phong quang vô hạn, cùng Kiều Vũ Thần so với kém quả thực là thiên địa khác biệt. Đã có thể những thiên tài kia lại hết lần này tới lần khác đều không có thể cứu vãn như vậy tận. Thế trung cực mở ra sau khi chấm dứt, Kiều Vũ Thần cũng biết cái này hệ thống lai lịch, tận thế một mực duy trì đi xuống, tương lai mọi người muốn cải biến chính mình kết cục, do đó không ngừng nghiên cứu phía dưới phát minh xuyên thẳng qua khí, đồng thời đem bọn họ chỗ nghiên cứu ra đến các loại tiên tiến kỹ thuật, dung hợp tiến như vậy một cái hệ thống chính giữa. Mà cái này hệ thống kỳ thật tựu là trí tuệ nhân tạo. Đối với quá khứ đích người chọn lựa, hệ thống có chính mình một bộ phân biệt phương thức. Kiều Vũ Thần cũng là cơ duyên xảo hợp đã nhận được hệ thống. Tương lai mọi người lại để cho hệ thống không ngừng xuyên thẳng qua. Sau đó không ngừng hoàn thiện, phía trước 8 đảm nhiệm, ký chủ, đều gánh chịu lấy cứu vớt tận thế trách nhiệm. Lại không có thể đạt thành. Cái này chính giữa có người nhiệt huyết muốn cứu vãn cái thế giới này. Cũng có người lại để cho chính mình biến thành tà ác vô cùng. So về bọn hắn đến, Kiều Vũ Thần làm như thật sự không coi vào đâu. Hắn hiện tại cái gọi là trung cực mở ra, nhưng chỉ là trước khi mấy đời người bắt đầu khởi điểm mà thôi. Tuy nói theo hệ thống bên trong hiểu được nhiều như vậy, đồng thời hắn cũng đã lấy được trung cực hệ thống. Kiều Vũ Thần nội tâm ngược lại bình tĩnh lại. Trước mấy đảm nhiệm sở tác sở vi toàn bộ tại hắn trong đầu đã qua một lần. Mỗi người phát triển đều bất đồng. Nhưng là lịch sử lại luôn kinh người tương tự. Bất kể là đúng là tà. Cuối cùng nhất bọn hắn đối mặt chính là cái gì? Kiều Vũ Thần xem rành mạch. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía thiên không. Phía trước 8 đảm nhiệm sở hữu tất cả trong tấm hình. Kiều Vũ Thần đều thấy được huyết nguyệt. Thấy được cái thế giới này đột nhiên mở ra diệt thế chi môn. Thấy được từ bên trong cửa tuôn ra vô số dị sinh vật. Cùng với cái kia thân ảnh. Cái kia chính là Kiều Vũ Thần sắp đối mặt. Huyết nguyệt ở dưới tử thần. Có thể nói diệt thế chi môn một trận chiến tựu là có thể không cải biến bước ngoặt. Kiều Vũ Thần sau khi xem xong trong nội tâm cũng đã hoàn toàn chính xác nhận biết điểm này. Trước 8 đảm nhiệm đều là ở đằng kia một hồi trong chiến đấu chết đi. Còn lần này đến phiên hắn rồi. Về phần Kiều Vũ Thần có thể không tại đây cuộc chiến đấu bên trong sống sót. Cái kia hết thảy đều là không biết bao nhiêu. Chỉ là trong đó có một điểm lại để cho Kiều Vũ Thần rất vui mừng. Trước 8 đảm nhiệm không có một cái nào là đã thức tỉnh thiên khải giả cái này thân phận. Hắn có thể nói xem như một cái trường hợp đặc biệt. Hệ thống cởi mở trung cực quyền hạn. Kiều Vũ Thần nhìn một chút. Giờ mới hiểu được vì sao lịch sử ghi chép chung cái kia 8 đảm nhiệm đều như thế cường hãn. Hệ thống bên trong nguyên bản cái kia vài thứ như trước tồn tại. Nhưng là giá cả toàn bộ đều thấp xuống một nửa. Nhưng lại gia tăng lên rất nhiều công nghệ cao đồ vật. Trong đó có dùng zombie tinh thể làm như đạn dược nguồn năng lượng thương. Cùng với do zombie tinh thể làm như nguồn năng lượng vũ khí. những thứ khác còn hữu dụng tại kiến trúc, giao thông thượng đồ vật, chủng loại phức tạp, nhưng là kiện kiện đều là tinh phẩm. Những điều này đều là tương lai kết tinh. Chứng kiến những vật này, Kiều Vũ Thần không khỏi kỳ quái mà bắt đầu. Vì sao có cường đại như vậy đồ vật, lại như cũ không cách nào chiến thắng diệt thế chi môn nội đi ra sinh vật. Trong lúc này đi ra sinh vật được đến cỡ nào cường đại. Cuối cùng là hệ thống bắn ra đến một cái nhắn lại. Kính quá khứ đích ngươi, tương lai khoa học kỹ thuật đang không ngừng cải biến. Nhưng là trong quá khứ nhưng như cũ không cách nào cải biến. Dị sinh vật biến thành càng ngày càng lớn mạnh. Chúng ta muốn tại đi qua bóp chết những này dị sinh vật. Lại thủy chung không cách nào làm được. Lần thứ hai tận thế đã đến quá sớm. Người sống sót đám bọn họ không cách nào hữu hiệu chống cự dị sinh vật đại quân. Chúng ta chỉ có thể kéo dài hơi tàn còn sống sót. Tại còn sống bên trong chúng ta không ngừng ở dung hợp khoa học kỹ thuật. Cùng với từ nơi này chút ít dị sinh vật trên người tìm kiếm bước phát triển mới tài nguyên nhắc tới. Luyện, để chế tạo ra càng cường đại hơn vũ khí. Chỉ là thời gian thượng đã không cho phép rồi. Người sống sót có khả năng sinh tồn địa phương càng ngày càng nhỏ. Chúng ta tùy thời sẽ bị nuốt hết. Cái này đài thời gian người lữ hành 09 có khả năng mang theo tài nguyên có hạn. Rất nhiều thứ cần quá khứ đích ngươi tìm tài liệu mới có thể chế tạo. Cho nên, chấm ngoặc kép, đây là một đoạn ghi âm, là một thanh âm nghe đi lên rất hiền lành lão giả thanh âm. Chỉ là đến nơi này thanh âm ngừng lại, mà phía sau truyền đến thanh âm là cực lớn ầm ầm thanh âm. Cùng với một người nam nhân thanh âm. Mai lão, bên ngoài cường hóa zombie cùng khổng lồ dị thú cũng đã công phá phòng tuyến. Hộ vệ của chúng ta đội đã chống đỡ không nổi. Chấm ngoặc kép, CKIT, T, T, chấm ngoặc kép, cuối cùng là một tiếng dòng điện âm thanh phần cuối. Chỉ là một đoạn này ghi âm. Kiều Vũ Thần từ đó đã nghe được nguy cơ, đã nghe được sợ hãi. Đó là nhân loại tuyệt vọng âm thanh. Hắn không dám suy nghĩ giống như, cũng không dám suy nghĩ giống như, hắn sợ chính mình suy nghĩ nhiều về sau hội sinh ra sợ hãi, sẽ để cho chính mình triệt để e ngại tương lai, cố gắng vung đi trong đầu không ngừng xuất hiện nghĩ cách. Kiều Vũ Thần đưa ánh mắt chuyển đến trên chiến trường, chỗ đó chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nhưng là hắn đã không giống với lúc trước, hệ thống đưa cho trợ lực là tuyệt đối cường đại. Đứng dậy hướng về lô cốt đi đến, lô cốt nội hỏa lực y nguyên đang không ngừng oanh kích lấy. Kiều Vũ Thần đi đến một tầng hỏa dược phòng, ý thức khẽ động tầm đó, một dương đạn pháo liền xuất hiện ở hỏa dược trong phòng. Chất đầy toàn bộ hỏa dược phòng, những này đạn pháo đầy đủ bọn hắn ngăn cản những này dị sinh vật tiến công. Sở dĩ làm ra nhiều như vậy đến. Kiều Vũ Thần cũng là tại vì hai ngày sau diệt thế chi môn mở ra làm chuẩn bị. Sau đó không có dừng lại. Hắn nhanh chóng hướng về tự quang nơi giao dịch mà đi. Tại đây đã một lần nữa chỉnh hợp mà bắt đầu. Có không ít không phải nhân viên chiến đấu ở chỗ này bận rộn lấy. Kiều Vũ Thần không có quấy rầy bọn hắn. Trực tiếp đi vào trong kho hàng. Trong kho hàng còn có một chút tồn kho. Chỉ có điều số lượng đã rất nhanh ở giảm bớt. Theo cửa ra vào đi đến trong kho hàng. Lại từ bên trong đi đến bên ngoài. Toàn bộ nhà kho đã chất đầy các loại vật tư. Trong đó cũng không có thiếu kiểu mới nguồn năng lượng vũ khí. Chỉ là những vũ khí này cần dùng sử dụng tinh thể. Này sẽ lại để cho tinh thể sinh ra một cái thật lớn tiêu hao. Đi ra nhà kho. Kiều Vũ Thần đã tìm được ở chỗ này an bài người phụ trách. Tần Vũ Yến, nàng đi theo Từ Hoa học được rất nhiều. Giờ phút này Từ Hoa không tại, nàng tại Kiều Vũ Thần cho phép hạ tiếp quản tại đây. Cùng Tần Vũ Yến khai báo bên trong vật tư chủng loại. Đồng thời nói cho nàng một ít chú ý hạng mục công việc. Kiều Vũ Thần mới đã đi ra thự quang nơi giao dịch. Tần Vũ Yến một bên nhanh chóng chỉnh hợp tài nguyên, một bên là khiếp sợ tâm tình. Bên trong những nàng đó nghe đều không có nghe qua đồ vật. Nàng rất kinh ngạc, nhưng là nàng biết nói. Những này không phải nàng sở muốn hiểu rõ. Nàng chỉ cần làm tốt chính mình sự tình là được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.